Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 941, chương 944, dạy ngươi làm người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Kiên Hoành sắt không thành thép chỉ Dương Cảnh. Nửa ngày khí không nói ra lời. Mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lại là sững sờ. Sau đó cúi đầu xem xét. Cũng không phải sao. Chính mình giống như hồ đã thành thói quen dạng này áo xanh cách ăn mặc. Vừa tài lúc ra cửa đợi tiện tay mặc vào. Lại là không thể bận tâm đến thân phận mình bây giờ. Đang nghĩ ngợi lại nghe Dương Cảnh chỉ Lý Mộc Nhiên nói. Ngươi, đúng, cũng là nói ngươi. Ngươi thật sự là Lý Cửu. Không thể giả được. Hắn không biết đường Dương Cảnh muốn làm gì. Chỉ là cười đáp nói. Dù sao mình cùng Dương Kiên xưng huynh gọi đệ. Cái này Dương Cảnh là Dương Kiên nhi tử. Đây không phải là đến gọi mình thúc thúc. Cùng một cái vãn bối chấp nhạt. Cửu ca vẫn là làm không được. Ta thế nhưng là nghe nói. Này Lý Cửu mọc ra tam cái đầu. Sáu cái cánh tay. Tám đầu thối. Lư Châu Thành chi chiến một người giết 30000 uy khấu. Vừa sáng dậy thời điểm. Trực tiếp ăn sống tà giáo giáo đồ huyết nhục. Ta nhìn ngươi không giống như là có thể làm ra chuyện như vậy ngươi. Nói Dương Cảnh lại là lắc đầu liên tục. Phảng phất đối ở trước mắt Lý Mộc Nhiên không chút nào cho thừa nhận. Bất quá nghe hắn lời nói xong. Cửu ca trên ót tràn đầy hắc tuyến. Đây con mẹ nó. Chính mình cũng thành ăn gay quái. Nhân ngôn khảo úy a. Hắn thở dài một hơi nói. Ba đầu sáu tay cái gì? Ta ngược lại thật ra không? Ăn sống thân thể máu thịt. Ta cũng là làm không được. Nhưng là ta lại có thể làm được một việc. Không biết đường ngươi tin hay không? Dương Cảnh gặp hắn phủ nhận. Trong lòng tự nhiên là thất lạc. Hắn ngày bình thường đều là trà trộn tại trong quân doanh. Trong quân người đều là biết rõ đường hắn là đại tướng quân phủ bên trên tiểu công tử. Bởi vậy đối với hắn lịch thiệp có thừa. Mà lại lúc rảnh rỗi. Mọi người thường xuyên ngồi vây chung một chỗ nghe viết trên giang hồ sự tình. Bây giờ cả đại hán. Truyền đi hung hăng không ai qua được truyền kỳ nhân vật Lý Cửu. Vô luận là thương nhân quan gia. Vô luận là tiểu thương. Vẫn là ăn xin mãi nghệ người. Người nếu là nói ngươi thân là một cái người Hán không biết đường Lý Cửu là ai. Này thật đúng là uổng công chính ngươi. Cái gì sao văn khúc. Sao vũ khúc vậy cũng là lớn nhất sứt sẹo truyền ngôn. Thậm chí, truyền ra Lý Mộc Nhiên chính là thần ma chuyển thế. Cái gì ba đầu sáu tay bát giác mười mắt. Ăn là tội nhân huyết nhục. Uống là tặc khấu máu tươi. Vung tay lên mấy vạn đại quân trong nháy mắt bị tiêu diệt. Mắt nhìn một cái. Điểm thạch thành kim A. Đương nhiên vậy những thứ này truyền ngôn. Làm người trong cuộc cửu ca thế nhưng là chưa nghe nói qua. Bởi vì cái gọi là nhân ngôn khảo úy. Có lẽ ngay ở chỗ này đi. Sự tình gì? Dương Cảnh tuổi tác không lớn. Ngoan đồng tâm tính rất sâu. Nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói. Vội vàng truy vấn đường. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cười nói. Đánh bại ngươi. Ta chỉ cần một chiêu ngươi có tin hay là không? Dương Cảnh nghe xong. Thượng hạ đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên. Gặp hắn mặc là trường sam. Mà lại không hề giống truyền ngôn bên trong như vậy thần kỳ bởi vậy trong lòng nhiều mấy phần khinh. Thị ý tứ. Không tin. Người Dương Cảnh tiểu gia ta. Luyện là Dương gia tuyệt kỹ. Bản sự biển qua. Chỉ bằng ngươi cái này giả Lý Cửu. Cũng có thể đánh bại ta thật sự là si tâm vọng tưởng. Tốt. Đã như vậy. Như vậy chúng ta đánh cược một lần. Nếu là ta thua liền dẫn ngươi gặp thật Lý Cửu. Nếu là ngươi thua về sau nhìn thấy ta gọi ta một tiếng Lý gia là được. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Cảnh dạng này ngươi. Không thể nhất làm được cũng là chịu thua. Mà Lý Mộc Nhiên để hắn tiếng la Lý gia đoán chừng so giết hắn còn khó. Vừa tài hắn cùng Dương Kiên đối thoại cũng là tốt nhất ví dụ. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Dương Cảnh hai mắt tại không ở đảo quanh. Làm sao sợ. Sợ sẽ tính toán. Dương tướng quân ta hôm nay có việc tìm ngài. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút người nào nói ngươi Dương Cảnh ta sợ. Hôm nay ta nếu là đánh bại ngươi. vậy sau này ta cũng có thể nói là đánh bại Lý Cửu người. Tiểu tử này tính toán đánh không tệ, bất quá tiền đặt cược này quá nhỏ. Dạng này, nếu là ngươi thua về sau gọi ta Dương Diệp, ta nếu là thua liền hô sư phó ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thu Dương Kiên nhi tử làm đồ đệ, cái này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt a. Tốt một lời đã định. Dương Cảnh sau khi nghe xong, cũng là nắm chặt trường thương trong tay, vận sức chờ phát động. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không chút nào coi là, bỗng nhiên tựa hồ là thấy cái gì đối Dương Cảnh sau lưng hô nói. Kéo dài huy, làm sao ngươi tới? Tư ca trở về. Dương Cảnh nghe Lý Mộc Nhiên la lên, vừa tài nghiêm túc thần sắc, trong nháy mắt hoàn toàn không có, trên mặt mỉm cười quay đầu, lại phát hiện phía sau không có một ai. Ngươi dám lừa gạt ta? Ta chấm ngoặc kép, ngươi thua. Long Lân dao găm lóe nhàn nhạt hàn quang dừng lại tại Dương Cảnh chỗ cổ. Chỉ cần Dương Cảnh hơi động một cái, liền sẽ một mệnh ô hô. Rất lợi hại hiển nhiên. Dương Cảnh cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn cho là mình sẽ cùng Lý Cửu đại chiến 300 hiệp đâu. Ngươi giở trò lừa bịp. Dương Cảnh nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, xẹp xẹp miệng nói nói. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là không chút nào coi là nói nói. Binh bất yếm trá, không phải ngươi nói sao? Nói xong, thu hồi dao găm, hắn sở dĩ dùng phương thức như vậy đối phó Dương Cảnh, chỉ là muốn nói cho hắn biết, đạo lý làm người a. Dù sao so dở trò lừa bịp, cửu ca số thứ hai, tựa hồ cũng không ai có thể số thứ nhất đi. Tốt tốt, tốt một cái binh bất yếm trá. Lý tiểu tử, người có thể a? Chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Dương Kiên tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên dụng ý. Bởi vậy mặc dù là con trai mình thua, nhưng cũng là cười lên ha hả. Sau đó lôi kéo Lý Mộc Nhiên xuất viện môn, độc lưu lại Dương Cảnh một người đứng ở trong viện. Sau nửa ngày, Dương Cảnh rồi mới từ vừa tài tình hình bên trong khôi phục lại. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên rời đi bóng lưng, hắn mang trên mặt mỉm cười nói. Có ý tứ, cái này sư phó thật sự là có ý tứ. Rất lợi hại hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên vừa tài một chiêu, hắn chịu phục, mà lúc này đã đến trong thư phòng Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường về sau sẽ có một cái theo đuôi. Một mực đi theo chính mình. Trong thư phòng, lô hỏa chậm rãi đốt. Hạ nhân bưng tới nước trà rời đi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Dương Kiên, cười nói, Dương tướng quân, bảo đao bất lão, lạnh như vậy thiên, mặc như thế đơn bạc, thật sự là võ công cái thế a. Nghe hắn lời nói, Dương Kiên lại là hơi sững sờ, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Lý tiểu tử, ngươi hôm nay nịnh nọt ta chắc là có chuyện gì muốn cầu cạnh ta đi. Cái này Dương Kiên nói chuyện cũng trực tiếp cắt vào chủ đề. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên biết rõ đường có một số việc không cần che giấu, gật gật đầu, sau đó mày kiếm vẩy một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Sự tình gì đều không thể gạt được lão tướng quân. Kỳ thực ta lần này đến là muốn cùng Dương lão tướng quân lĩnh giáo một số chuyện, đồng thời mượn ít đồ. Nói đi, người tiểu Lý tử sự tình, ta còn có thể không giúp đỡ sao? Bởi vì cái gọi là ăn người ta ngắn nhất, bắt người ta nương tay. Dương Kiên liền là như thế này người. Lúc trước Lý Mộc Nhiên đem Địch Thanh bọn người giao cho Dương Kiên, để hắn liền phải tính viên hồ tướng. Chỉ lần này một đầu, hắn liền thiếu Lý Mộc Nhiên thiên đại nhân tình. Không biết đường Dương tướng quân, có biết đường thiên đình miếu sự tình? Lý Mộc Nhiên nói xong, ánh mắt nhanh chóng tập trung đến Dương Kiên trên mặt. Mà ngay sau đó Dương Kiên cũng không có để hắn thất vọng. Trong nháy mắt trên trán nếp nhăn nhiều mấy đầu. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ngày đó đình trong miếu con lừa chọc đắc tội ngươi? Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cũng không có ý định giấu giếm, gật gật đầu, sau đó đem mình tại thiên đình trong miếu bị tập kích sự tình nói ra. Đương nhiên tìm kiếm Lưu Diễm sự tình hắn lại là không nói tới một chữ. Mà Dương Kiên nghe vậy về sau, tay vỗ mặt bàn, thần sắc nộ nói, làm càn, lớn mật, mấy cái này con lừa chọc bây giờ chính là càng ngày Việt ngông cuồng. Lại dám giữa ban ngày đối triều đình quan viên. Dưới như thế độc thủ. Không được, ta hiện tại liền tiến cung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.